Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, Son Goku tranh tài. Thời gian một chút xíu trôi qua, võ đạo hội tiếp tục tiến hành, tại tứ cường tuyển thủ quyết ra đằng sau, tiếp xuống tiến hành là vòng bán kết, ra sân tuyển thủ là Yamcha cùng Son Goku. Một cái nhảy vọt, Yamcha leo lên võ đạo hội lôi đài. Cái kia nhẹ nhàng thoải mái động tác lập tức đưa tới toàn trường người xem lớn tiếng khen hay. Yamcha trên mặt lấy mỉm cười, tự tin nói, Son Goku, lần này ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi. Ngươi biết trên đài tiểu tử kia, lòn ánh mắt liếc xéo, hai tay ôm lấy tựa vào góc tường. Lần trước cùng Bulma tìm kiếm Dragon Ball thời điểm gặp được, là một cái cao thủ rất lợi hại. Son Goku hoạt động tay chân, cũng chuẩn bị đi đến võ đạo đài. Lon bẹp một cái miệng, thực lực qua loa, bất quá nhìn qua rất phách lối dáng vẻ. Chờ một chút thật tốt giáo huấn một chút hắn. Yamcha rất mạnh, bất quá ta sẽ thắng. Tự tin cười dưới, Son Goku lách mình xuất hiện trên lôi đài. Lúc này võ đạo hội người chủ trì cầm microphone đi tới, đối với song phương tuyển thủ làm đơn giản giới thiệu. Người chủ trì tuyên truyền giảng giải xong lời dạo đầu, tranh tài chính thức bắt đầu. Đột nhiên, toàn bộ hội trường yên tĩnh trở lại. Tất cả người xem tụ tinh hội thần nhìn xem chung quanh lôi đài chuẩn bị cao thanh màn hình, hiểu một chút qua lại giới tranh tài tình huống người xem. Trực tiếp liền nhìn xem trên màn hình lớn hình tượng. Đương nhiên, giống như quy tiên nhân hàng ngũ cao thủ, thì càng ưa thích nhìn thực cảnh, mà không phải camera bắt giữ. Son Goku, một năm qua này ta một khắc cũng không dám lười biếng. Vì chính là ở chỗ này đường đường chính chính đem ngươi đánh bại. Yamcha khóe miệng mang theo ý cười, phảng phất vì sắp đến thắng lợi làm nền. Có thể hay không đánh bại ta, muốn so thi đấu đằng sau mới biết được. Son Goku tự tin nói. Hừ, Yamcha hừ lạnh một tiếng. Toàn thân lực chú ý đều chú ý đến Son Goku trên thân. Võ đạo trên lôi đài, Son Goku cùng Yamcha đều nín thở. Son Goku hai chân trước sau vượt mở, thân thể hơi dưới nổi, làm ra công kích động tác. Mà Yamcha tại đối mặt Son Goku thời điểm, ngay từ đầu liền lấy ra toàn bộ thực lực. Tiếp chiêu đi, Yamcha ra tay trước động tiến công. Chỉ thấy cả người hắn thân thể nghiêng về phía trước, ngón tay câu lên đặt ở trước ngực, giống như một đầu hoang mạc dã lang. Đột nhiên trùng kích tới, thoáng chốc hư ảnh chớp động, nhanh như gió mạnh xuất hiện tại Son Goku trước người. Hai tay nâng lên, nhanh chóng mà hướng phía Son Goku giáng xuống. Lăng nha phong phong quyền, vô số quyền ảnh chớp động, lăng lệ quyền phong như là lưỡi đao mở ra không khí, vang lên hô hô chấn động. Đối mặt Yamcha ngang nhiên công kích, Son Goku trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, đọc thầm một tiếng, tàn ảnh quyền, thân thể liền không ngừng giả thoáng, tàn ảnh, quyền ảnh không ngừng xuất hiện. Yamcha không ngờ đến Son Goku tốc độ lại như thế nhanh chóng. Trước đó công kích đã mất đi ban đầu hung hãn, câu lên khóe miệng cười một tiếng. Yamcha cũng chú ý tới điểm ấy, một chân dẫm đất, nhẹ nhàng một điểm, thân thể về phía sau trượt ra mấy chục mét, sau đó lập tức cải biến phương thức công kích. Spirit Ball, một viên năng lượng màu đỏ sậm cầu xuất hiện trong tay, về sau theo ngón tay của hắn điều khiển, không ngừng hướng Son Goku tập kích tới. Hắc, Son Goku tuét miệng cười một tiếng, đột nhiên một cái nhảy vọt, thân thể xuất hiện tại cao 7-8 mét không trung. Lúc này Spirit Ball cũng xuất hiện 90 độ chuyển biến trùng kích tới. Son Goku hét lớn một tiếng, màu xanh lam Energy Wave đánh trả đi qua. Oanh, hai đạo Energy Wave ở giữa không trung chạm vào nhau, lập tức phóng xạ ra quang mang rực rỡ cùng cuồng bạo năng lượng. A, cái kia gọi Yamcha người thật rất lợi hại, con mắt của ta đều nhanh nhìn bỏ ra. Krillin thực lực muốn xa xa lạc hậu hơn Son Goku cùng Yamcha. Thị lực dần dần theo không kịp trên lôi đài chiến đấu. Chi Chi, bọn hắn tình huống hiện tại thế nào? Chi Chi một đôi trăng sáng sáng tỏ hai tròng mắt nhìn chằm chằm tranh tài. Không ngừng theo chiến đấu người của song phương Kage mà chuyển động. Goku sư huynh chiếm cứ lấy thượng phong, ưu thế rất lớn. Chi Chi nói không sai, cái kia gọi Yamcha người thực lực còn có thể đi. Bất quá hắn khí tức đã bắt đầu có chút loạn. So sánh dưới, Goku phát huy coi như bình thường. Đắc ý lộ ra vẻ mỉm cười. Lon cười ha ha, làm tiểu đệ của ta. Thắng được một hồi tranh tài còn không phải dễ như trở bàn tay. Bọn hắn chênh lệch có lớn như vậy. Krillin vuốt mắt, nhìn kỹ, bởi vì sức chiến đấu chỉ có 110. Thịt của hắn mắt thấy không ra chênh lệch của song phương. Đương nhiên, Goku hiếu so với đối phương mạnh quá nhiều. Loại này tranh tài làm sao có không thắng được. Lon nheo mắt lại, một mặt khẳng định nói ra. Đương nhiên, Son Goku thực lực tại người địa cầu ở trong đã rất mạnh. 300 sức chiến đấu so thần điện lão thiên thần đều mạnh hơn. Nhưng là trong mắt của nàng vẫn còn chưa đủ nhìn. Krillin nghe vậy, chỉ là không nói lật một chút mắt liếc xéo. Cái này gọi Lon nữ nhân. Mặc dù công phu giống như rất cao bộ dáng, nhưng làm sao nhìn giống như một cái con mụ điên. Hắn vẫn là tình nguyện tin tưởng Chi Chi. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Ước chừng sau 15 phút, Yamcha sắc mặt bắt đầu trắng bệch, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Mặc dù võ đạo tranh tài chỉ cần không có phân ra thắng bại, kết cục rất khó kết luận, nhưng là giống bây giờ tình huống, Son Goku chiến thắng đã không có cái gì huyền niệm. Công kích kế tiếp, Yamcha là nổi lên toàn lực, thi triển ra cường đại nhất chiêu số, nhưng là Son Goku đã sớm có chuẩn bị, chỉ thấy thân thể đột nhiên hướng về phía trước lao xuống. Đón lấy công kích của đối phương sau lập tức năm ngón tay nắm tay. Đấm ra một quyền, lực lượng cuồng bạo lập tức từ đầu quyền đánh ra. Hung hăng rơi vào Yamcha trên thân. Oanh, Yamcha trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Yamcha, ngươi thua. Son Goku thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Yamcha trước người. Dán hắn lấy giống nhau tốc độ bay đi. Sau đó lật người, một cước đá bay xuống. Yamcha thân thể lập tức nghiêng rơi đập trình diện bên ngoài. Son Goku chiến thắng, ta lại thua. Yamcha đổ vào một cái hố đất bên trong. Thần sắc có chút khó có thể tin. Trầm mặc một hồi, Yamcha không nói một lời đứng lên. Yamcha thiếu gia, Puer từ bên ngoài sân bay tới. Không cần lo lắng, ta không có chuyện gì. Yamcha hít sâu một hơi, đối với Son Goku nói, xem ra ta tu hành còn chưa đủ. Son Goku, ngươi là một cái đáng giá truy đuổi đối thủ. Một ngày nào đó ta sẽ tự mình đánh bại ngươi. Ta chờ ngươi. Son Goku nghiêm túc gật đầu. Lúc này mặc tây trang màu đen tóc vàng người chủ trì cầm microphone chạy tới. Lớn tiếng hướng về khán giả tuyên bố tranh tài kết quả. Vòng bán kết trận đầu. Chúc mừng Son Goku lấy được thắng lợi. Tấn cấp đến trận chung kết. Theo người chủ trì tuyên bố, trong hội trường lập tức vang lên một trận náo nhiệt tiếng hoan hô. Những thứ này gieo hò không chỉ có là đưa cho Son Goku, đồng thời cũng là đưa cho Yamcha. Giảng đạo lý, ở đây người xem nhãn lực đều là theo không kịp trên lôi đài chiến đấu. Đối bọn hắn tới nói, Son Goku cùng Yamcha đều là khó gặp cao thủ. Thắng, Bulma một cái nhảy nhót vọt lên, cao hứng gieo hò, hắc hắc, cũng không nhìn là đệ tử của ai. Goku tiểu tử này, biểu hiện thực là không tồi. Trong thính phòng, Quy Tiên Nhân mang theo kính dâm, trên mặt đầy đắc ý. Mặc dù hắn quy tiên lưu đệ tử ít, nhưng là chí ít có hai cái đệ tử thu được thứ tự. Hơn nữa còn có một cái đệ tử xâm nhập trận chung kết. Bulma nói, Goku vẫn luôn rất lợi hại có được hay không? Cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Tại sao không có quan hệ? Kia là ta dạy đi ra. Quy Yên Nhân căm tức nhìn Bulma. Kỳ thật đối với Son Goku, Quy Tiên Nhân tự biết đã không có cái gì tốt chỉ điểm hắn. Nhưng là đệ tử có thể thanh xuất Vu Lam, với hắn mà nói chính là lớn nhất an ủi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?